Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 17, Thúc Thúc cùng Chu Niệm Niệm. Thúc Thúc, ngươi tỉnh, trong mơ mơ màng màng, Vương Hùng tựa như nghe được một cái non nớt thanh âm hô hoán. Thúc Thúc, Thúc Thúc, tại sao là ngươi nha? Thúc Thúc, từng tiếng hô hoán phía dưới. Vương Hùng mơ mơ màng màng mở ra hai mắt. Trong cơn mông lung, Vương Hùng nhìn thấy một con hổ con. Không, là một cái mang theo tiểu hổ đầu mũ bé trai. Thúc Thúc, ngươi tỉnh rồi, ta gọi ngươi nửa ngày. Chu Niệm Niệm nhất thời vui vẻ kêu. Vương Hùng bị đánh thức. Có thể, giờ phút này, toàn thân đều rất giống nát. Thể nội đan điền huyết long cũng vô cùng ảm đạm. Thái cực đồ cũng ảm đạm, liền liền hổ hồn, giờ phút này cũng suy yếu vô cùng. Vương Hùng nao nao, tựa như đang nhớ lại lúc trước hết thảy. Qua một hồi lâu, rốt cục nghĩ rõ ràng lúc trước hết thảy. Có thể, nhớ tới lúc trước hết thảy, Vương Hùng đều là một trận phiền muộn. Chính mình làm sao xui xẻo như vậy a? Gian nan động một cái. Nhưng, Vương Hùng phát hiện, giờ phút này thương tổn quá khốc liệt, đầu ngón tay đều không động đậy, nhìn lên trước mặt một cái hố lớn. Cái này hố lớn có trăm trượng thâm a. Thúc Thúc, ngươi không sao chứ? Chu Niệm Niệm lo lắng nói. Vương Hùng suy yếu trong muốn từ chữ vật giới chỉ lấy ra tiên đan liệu thương, nhưng có lẽ trọng kích quá hung mãnh, giờ khắc này Vương Hùng liền chữ vật giới chỉ đều mở không ra. Chữ vật giới chỉ bị va chạm biến hình, bên trong đồ vật cái gì đều không bỏ ra nổi tới. A, thật thê thảm. Vương Hùng lộ ra một nụ cười khổ. Thúc Thúc, ta chỗ này có nước, cho ngươi uống chút. Chu Niệm Niệm lấy ra một cái tiểu thủy ấm, cho Vương Hùng cho ăn một điểm nước. Vương Hùng lúc này mới tốt ra một điểm, nhìn xem Chu Niệm Niệm. Vương Hùng trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Là ngươi, tiểu gia hỏa, ta gọi Chu Niệm Niệm. Thúc Thúc, Chu Niệm Niệm nhất thời vui vẻ nói. Ta hôn mê bao lâu? Vương Hùng hỏi, bao lâu? Chu Niệm Niệm nhất thời không có khái niệm. Ngươi đến bao lâu thời gian? Vương Hùng hỏi, ta đến, ta vừa tới ao. Đại khái ta ăn một bát giờ cơm ở giữa. Chu Niệm Niệm suy nghĩ một chút nói. Vậy là tốt rồi. Chu Niệm Niệm, ngươi có thể mang Thúc Thúc rời đi nơi này sao? Vương Hùng nhìn về phía Chu Niệm Niệm. Đương nhiên, Chu Niệm Niệm nhất thời tự tin nói. Vậy ngươi mang Thúc Thúc rời khỏi nơi này trước, được không? Vương Hùng yếu ớt nói. Tốt a. Chu Niệm Niệm gật gật đầu. Có lẽ tiểu hài tử suy nghĩ ít, cũng không có hỏi nơi này phát sinh cái gì. Biến, Chu Niệm Niệm vừa gọi, nhất thời, Chu Niệm Niệm biến thành một cái tiểu phượng hoàng. Tiểu phượng hoàng móng vuốt nắm lấy Vương Hùng y phục, chậm rãi đem Vương Hùng bắt lại. Hắc hiu, hắc hiu, tiểu phượng hoàng một bên bay, một bên thở kêu. Hiển nhiên, đối với tiểu phượng hoàng tới nói, Vương Hùng quá nặng. Tiểu phượng hoàng siêu siêu vẹo vẹo bay ra hố sâu, có thể bay không bình thường cố hết sức, có thể cho dù vô cùng cố hết sức, Chu Niệm Niệm đều không có một câu lời oán giận, khẽ cắn môi, chậm rãi hướng về nơi xa bay đi. Bay lên thời điểm, Vương Hùng nhìn xem hố sâu, trong hố sâu, chính mình lúc trước dưới thân, giờ phút này đang nằm một cục thịt tương. Đã nhìn không ra bộ dáng. Ai, thật là có không may, bị ta nện vào. Vương Hùng khe khẽ thở dài. Hắc hiu, hắc hiu. Tiểu Phượng Hoàng nắm lấy Vương Hùng chậm rãi bay qua mảnh rừng núi này, hướng về nơi xa bay đi. Cũng liền tại Tiểu Phượng Hoàng bay khỏi không bao lâu, lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng nhảy qua tới. Hiển nhiên lúc trước vẫn thạch rơi xuống động tĩnh quá lớn, thiên băng địa liệt, thanh thế to lớn, cho dù xa xôi vô tận chỗ đều có thể nghe được thanh âm. Này khủng bố thanh âm, so thiên tiên chiến đấu còn muốn cự đại, tự nhiên gây nên vô số người hiếu kỳ. Nhưng đến phụ cận, nhìn thấy lại là bốn phía bị mảnh vỡ thiên thạch phát hỏa diễm bốc cháy sơn lâm. Còn có một cái hố sâu, một đám tu giả nhảy xuống hố sâu, nhìn lấy này khô quắt thịt vụn. Cái này thứ đồ gì? Bị vẫn thạch nện, cũng thật sự là đủ không may. Trên trời rơi xuống đến một khối vẫn thạch, cũng có thể nện thành dạng này. Không đúng, vẫn thạch không có khả năng tạo thành lớn như thế hố to à. Nhìn xem, gia hỏa này trên người có không có pháp bảo. Ngoặc kép chấm chấm, một đám tu giả hiếu kỳ hạng hướng khô quắt thịt vụn. Muốn kiểm tra khô quắt thịt vụn thi thể, đồng thời vơ vét thi thể, đoạt lấy bảo vật. Đây là Ngưu Ma Vương. Đôi sừng trâu này là Ngưu Ma Vương. Một cái tu giả biến sắc. Trong khoảng thời gian này, Ngưu Ma Vương bốn phía giết hại, thế nhưng là hoảng sợ co quắp vô số tu giả. Lần trước Ngưu Ma Vương chết, không có nhiều người biết. Dù sao, Ngưu Ma Vương phục sinh về sau, đem trừ Chu Hoàng bọn người bên ngoài toàn bộ giết chết. Giờ phút này xác định là Ngưu Ma Vương. Bốn phía tu giả giật mình, có thể sau một khắc lại là hưng phấn lên. Ngưu Ma Vương chết, hắn nhưng là thiên tiên, hơn nữa còn là thiên tiên trong cường giả. Hắn khẳng định có bảo vật. Đây là Ngưu Ma Vương chữ vật giới chỉ. Là ta, ha ha ha, đem chữ vật giới chỉ buông xuống. Đừng để ý đến hắn. Đi mau, chạy đi đâu? Ầm ầm, một đám tu giả nhất thời đối Ngưu Ma Vương bảo vật cướp đoạt đứng lên. Bốn phía nhất thời một mảnh giết hại, người nào cũng không có để ý. Này Ngưu Ma Vương khô quắt thi thể, thế mà chậm rãi biến hình đứng lên, đang chậm rãi biến động, đang chậm rãi phục hồi như cũ. Tại bốn phía tu giả giết chóc thời khắc, Ngưu Ma Vương đầu lâu đã khôi phục, chỉ là giờ phút này trên mặt không có chút huyết sắc nào. Tiếp theo là thân thể, tứ chi, tuy nhiên còn có chút khô quắt, nhưng Ngưu Ma Vương không biết loại nguyên nhân nào, cuối cùng khôi phục thân thể. Hai mắt vừa mở, Ngưu Ma Vương nhất thời toàn thân run lên. Mẹ, tại sao có thể có vẫn thạch? Còn nhanh như vậy, đến cùng người nào muốn hại ta? Ngưu Ma Vương sợ hãi kêu lấy ngồi dậy. Ngưu Ma Vương một tiếng kêu sợ hãi. Bốn phía ban đầu giết chóc trong cướp đoạt Ngưu Ma Vương bảo vật các tu giả đột nhiên đình trệ, tựa như tất cả mọi người trong định thân thuật, từng cái không thể tin nghiêng đầu lại, mắt lộ kinh hãi nhìn lấy này đã bò ngồi xuống Ngưu Ma Vương. Hắn sống tới. Một cái tu giả cả kinh kêu lên, không có khả năng. Hắn đều thành thịt vụn, làm sao còn có thể sống? Thất khiếu đều phá, linh hồn đều diệt, hắn làm sao có thể? Bốn phía tu giả hoảng sợ nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương chật chật đầu, mệnh khí lại thiếu một bộ phận. Tà môn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chết như thế nào một lần? Ta đều muốn hao tổn nhiều như vậy. Đang khi nói chuyện, Ngưu Ma Vương vừa nghiêng đầu nhìn bốn phía tu giả. Đi mau á, trốn á, ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía tu giả hoảng sợ hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Ngưu Ma Vương trong mắt lạnh lẽo. Trốn, người nào cũng đừng hòng trốn. Vừa vặn, vương mệnh khí hao tổn, các ngươi liền làm ta khẩu phần lương thực đi. Giống, Ngưu Ma Vương nhất thời bổ nhào qua. Tiểu Phượng Hoàng Chu niệm niệm, nắm lấy Vương Hùng thở hổn hển bay rất lâu. Mới tại một cái sơn cốc nhỏ dừng lại, buông xuống Vương Hùng, Tiểu Phượng Hoàng biến thành hình người, ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Mệt mỏi quá a. Thúc thúc, người thật là trọng, Chu niệm niệm tức giận nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng khẽ cười khổ, vất vả cái này 3-4 tuổi tiểu hài tử, Vương Hùng cũng không đành lòng. Nhưng, Vương Hùng biết, nếu là không nhanh chóng đi, đợi chút nữa đến một số tu giả, chính mình có thể phải tao ương. Cảm ơn ngươi, tiểu gia hỏa. Vương Hùng suy yếu ngã trên mặt đất cười nói, ta gọi Chu Niệm Niệm, ngươi gọi ta tiểu Niệm Niệm là được rồi. Thúc thúc, ngươi đói không? Ta cái này có ăn. Chu Niệm Niệm nhanh chóng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra thực vật. Vương Hùng giờ phút này suy yếu vô cùng. Chính mình chữ vật giới chỉ mở không ra. Linh thạch, tiên đan dùng không? Bốn phía có không có thiên đạo? Không có linh khí. Giờ phút này, Vương Hùng chỉ có thể dựa vào thân thể tự ngã khôi phục. Có thể thân thể, giờ phút này cũng thiếu chút nát. Lúc trước va chạm, thật là thê thảm. Muốn khôi phục, không biết phải bao lâu. Cảm ơn ngươi, tiểu Niệm Niệm. Vương Hùng cười nói, Chu Niệm Niệm lấy ra thực vật, cho Vương Hùng cho ăn một chút thịt làm cùng nước. Vương Hùng lập tức ăn xong. Bây giờ, tự ngã khôi phục, chỉ có thể dựa vào ăn. Vừa ăn mấy ngụm, Chu Niệm Niệm liền không uy. Còn gì nữa không? Vương Hùng chờ mong hỏi. Không, ta thực vật, nước toàn bộ bị ăn xong. Chu Niệm Niệm một mặt uể oải, ủng ục ục. Chu Niệm Niệm dạ dày cũng bỗng nhiên ục ục kêu lên. Hiển nhiên, Chu Niệm Niệm chính mình cũng cực kỳ nghèo đói. Có thể cho dù nghèo đói, Chu Niệm Niệm vẫn là đem thực vật cho Vương Hùng. Bây giờ, không chỉ có Vương Hùng chưa ăn no, Chu Niệm Niệm cũng đói bụng. Vương Hùng đỏ mặt lên, minh bạch chính mình đem tiểu gia hỏa này thực vật đều ăn sạch. Tiểu gia hỏa đều không đến ăn. Tiểu Niệm Niệm, người nhà ngươi đâu? Không có cùng ngươi cùng đi. Vương Hùng nhìn về phía Chu Niệm Niệm. Ta là một người đâu? Ta muốn bắt thỏ con thỏ. Sau đó trở về hạng nhất. Cho ta nương không chịu thua kém. Tiểu Niệm Niệm nhất thời nói ra. Một người. Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên. Cái kia hỏng lão đầu. Cho chúng ta một cái chữ vật thủ trạc. Một người một cái, nghe tỷ tỷ cũng có một cái. Bên trong có ăn, muốn chúng ta bắt thỏ con thỏ. Người nào tóm đến nhiều, trở về liền hạng nhất. Tiểu Niệm Niệm giải thích nói. Thí luyện, Vương Hùng nao nao, một số đại tộc, nhượng riêng phần mình con út đi ra ngoài lịch luyện. Rất bình thường, có thể, cái này Chu Niệm Niệm, chung quanh không có người đi theo. 3-4 tuổi, liền để hắn chạy khắp nơi. Cổ chiến trường này nhiều nguy hiểm, liền không sợ hắn ngộ hại. Trong nháy mắt, Vương Hùng nghĩ đến ban đầu ở bên ngoài. Chu Niệm Niệm kém chút rơi trong biển, lại không nhân lý sẽ. Trong nháy mắt, Vương Hùng muốn rất nhiều. Đối Chu Niệm Niệm tình cảnh đại khái hiểu biết. Thế nhưng là, ta một mực bắt không được thỏ con thỏ. Chúng nó chạy rất nhanh, ta đuổi không kịp. Chu Niệm Niệm một mặt ủy khuất nói, bắt thỏ con thỏ, cái gì thỏ con thỏ à? Vương Hùng hỏi, cũng là loại kia rất lợi hại đáng yêu, rất lợi hại đáng yêu loại kia thỏ con thỏ. Chu Niệm Niệm nhất thời hưng phấn khoa tay nói, Vương Hùng, ngoặc kép chấm chấm, thúc thúc, người biết làm sao bắt thỏ con thỏ sao? Chu Niệm Niệm chờ đợi nhìn về phía Vương Hùng. Quay đầu thúc thúc dạy ngươi. Vương Hùng gật gật đầu. Tạ ơn thúc thúc. Chu Niệm Niệm nhất thời vỗ tay cười nói. Thí luyện nói bao lâu thời gian sao? Cũng là để cho các ngươi bao lâu thời gian trở về. Vương Hùng hỏi. Ta cũng không biết. Nửa năm. Này hỏng lão đầu nói nửa năm. Nửa năm là bao lâu à? Ta một mực nhớ kỹ đâu. Ta đi ra, mặt trời mọc 6 lần. Chu Niệm Niệm nhớ lại nói. Ngươi mới ra ngoài 6 ngày. Thời gian nửa năm, liền cho ngươi điểm ấy thực vật. Vương Hùng nhíu chặt lông mày. Ủng ục ục, Chu Niệm Niệm dạ dày lại lần nữa kêu lên. Nhìn lấy rỗng tuếch chữ vật giới chỉ. Chu Niệm Niệm nhất thời không biết như thế nào cho phải. Mà Vương Hùng chính mình. Càng là động đan không được. Bây giờ, hai người không ăn,